Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 23, bản mẫu công trình. Triệu Nhiên nhìn qua Lý Chính Vạch tới khu vực, nhẹ gật đầu, các ngươi mời tới đánh giếng tượng hảo tay nghề, nơi này quả thật không tệ. Hắn vừa rồi đã mở thiên nhãn, phát hiện nơi này thật là tốt địa phương, thích hợp dòng nước dâng trào. Chỉ bất quá cụ thể còn không có tuyển ra miệng giếng đến. Bình thường muốn đánh 4 đến 8 lần mới có thể ra nước. Điều này nói rõ trong thôn đã sớm mời đánh giếng tượng sang đây xem qua. Càng nói rõ vị này Lý Chính là cái người hữu tâm. Hỏi một chút Lý Chính tên họ, Triệu Nhiên âm thầm ghi nhớ lại. Sau đó tiện tay một chỉ, cùng sau lưng Triệu Nhiên loại con lừa quân cất vó mà lên. Tại nguyên chỗ thử thăm dò liệu đá hậu, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu đào hố. Lừa già mấy năm này tu vi càng thêm tinh tiến, chỉ thấy bùn đất, hòn đá nhao nhao bị đào ra. Con lừa thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về dưới mặt đất chui vào. Không đến nửa canh giờ, khi vũng bùn sâu đạt 3 trượng lúc, phía dưới xuất thủy, lừa già, ngang. Một cuống họng, vịn hố bích 2 bước nhảy tới. Triệu Nhiên hướng Lý Chính nói, muốn ăn đòn giếng thợ thủ công đến, đem vách giếng xây bên trên. Còn lại đuôi sống dùng không có bao nhiêu công phu. Kỳ thật bổn thôn đánh giếng ý nghĩa không ở. Chỗ chống hạn, cái thôn này coi như đại hạn trời cũng sẽ không giảm sản lượng quá nhiều. Rốt cuộc bọn hắn ngay tại Mân Giang bên cạnh. Trừ phi hạn đến nước sông ngăn nước, nhưng kia trên cơ bản thuộc về trăm năm vừa gặp trình độ. Cho bọn hắn đánh giếng ý nghĩa ở chỗ tiện cho dân. Thường ngày nước ăn dùng nước không cần lại đi bờ sông. Cũng coi như một kiện công đức, mà lại mấu chốt là Triệu Nhiên tại số liệu phương diện có một chút ép buộc chứng. Đối với toàn bao trùm, 100% loại hình từ ngữ. Không hiểu thấu ở giữa liền vô ý thức không ngừng truy cầu. Lấy bình quân một ngày đi 5-6 cái thôn chạy tốc độ đánh lấy giếng nước. 3 tháng hạ tuần thời điểm, đã đem Mân Giang Thượng Du bên này mấy chục cái thôn chạy đều đi khắp. Rất nhanh, Triệu Nhiên liền nhận được liên lạc tu sĩ phi phù bẩm báo. Nói cho hắn biết hồ nhân tạo đã đào xong, thế là vội vàng chạy về. 10 ngày. Trên 1000 tên yêu tu cùng một chỗ ra sức, đem mảnh này bùn đất lõm khuếch trương thành một cái chỗ sâu nhất đạt 4 trượng. Phương viên 800 mẫu hố to, móc ra đống bùn tích tại hố to 4 phía, thêm cao 1 trượng, so xa xa mặt sông Con Đê còn muốn cao 2 trượng. Phòng ngừa nước sông chảy ngược, thế là... Triệu Nhiên người chỉ huy đám yêu thú bắt đầu dựa theo đổ vôi tuyến đường bắt đầu đào móc cống rãnh. Cống rãnh là 3 đầu chủ mương, rộng 3 thước, sâu 2 thước, phân biệt dài 7 bên trong, 9 dặm, 12 dặm, trong đó 2 điều câu cử kết nối Mân Giang cùng hồ nhân tạo. Một là dẫn nước con đường, thứ hai cũng làm sông cùng hồ ở giữa chủ mương nước. Mặt khác một đầu từ hồ nhân tạo mặt phía bắc duỗi ra, hướng đông phương quấn một vòng tròn lớn, lại ngay cả về hồ nhân tạo mặt phía nam, làm đông bộ đồng ruộng chủ mương nước, cùng hồ nhân tạo so sánh. Cái này 3 đầu mương nước khối đất lượng không lớn lắm, nhưng lại còn tinh tế hơn được nhiều. Lúc này nhất định phải cùng trong huyện trưng tập công tượng phối hợp với làm một trận. Những này công tượng tại ngắn ngủi 5-6 ngày nội kinh lịch hiếu kỳ, nơm nớp lo sợ, thích ứng, oai phong lẫm liệt chờ các cảm xúc, cũng coi là một lần nhân sinh kỳ ngộ. 5 ngày sau đó, 3 đầu chủ mương đã thành, thiết kế tốt bờ sông nổ tung chỗ đã bố trí tốt thổ hệ pháp trận. Từ 2 tên hoàng quan tu sĩ hợp lực thi pháp, theo Triệu Nhiên ra lệnh một tiếng. Sông Đê đào ra một đạo nhỏ hẹp lỗ hổng, nước sông từ nơi này mãnh liệt mà ra, dọc theo 2 đầu con đường hợp thành hướng 9 dặm bên ngoài lớn hố đất bên trong. Có tu sĩ tại, căn bản không cần đến guồng nước dẫn nước. Món đồ kia quá chậm, trực tiếp nổ tung tưới liền tốt. Trên đường đi, mỗi một chỗ mương đoạn đều an bài tu sĩ cố thủ. Một khi phát hiện nơi nào xảy ra vấn đề, liền lập tức tiến hành giải quyết, hoặc là lấy pháp phù gia cố, đến tiếp sau lấp đất, hay là đem nhìn ra không cho phép cho nên cao thấp nhấp nhô khu vực san bằng. Dẫn dắt đến nước sông thuận thuận lợi lợi vào hồ nhân tạo. Sông đê đào nơi cửa, cách mỗi một canh giờ đổi một lần tu sĩ, một mực giữ vững lỗ hổng, không cho nước sông sông hủy. Một ngày sau đó, 800 mẫu hồ nhân tạo thành hình, nước hồ cùng nước sông cân bằng sau mới ngừng lại được. Lúc này lại lấy hòn đá đem đào nơi cửa con đê một lần nữa ra cố. Để công tượng đem sớm chuẩn bị tốt sắt miệng cống lắp đặt lên đi. Liền coi như đại công cáo thành, sắt miệng cống nhưng từ nhân lực mở ra khép kín, cần thời điểm mở ra nhường, không cần thời điểm đóng lại. Về sau công trình liền là đào móc xuyên qua đồng ruộng tiểu mương nước, thông qua những này tiểu mương nước, từ chủ mương nước dẫn xuất nước đến tưới tiêu đồng ruộng. Những này đến tiếp sau công trình thì từ huyện Nha Trưng tập sức dân hoàn thành. Một bước này cần chờ đợi cày bừa vụ xuân sau khi hết bận bắt đầu. Tòa này, bản mẫu hồ, công trình hoàn thành về sau, tam đại thi công đội bắt đầu lao tới mình chiến trường chính. Triệu Nhiên một bên đốc thúc, tứ đại dự trữ, nhanh chóng tiến hành. Một bên tiếp tục lấy đánh giếng đại nghiệp. 3 tháng ngọn nguồn, đầu tháng 4, vì ứng đối cày bừa vụ xuân, toàn bộ khẩn cấp tổ đều tại 4 phía bận rộn. Bọn hắn điều tạm xuyên tỉnh trong quân tất cả 6 đài thủy vũ long pháp khí. Từ trong sông chữ nước, vãng lai bôn ba khắp các nơi ruộng đồng tưới nước. Nhưng thủy vũ long dù sao cũng là thủ chiến pháp khí, quá tiêu hao tụ linh phù. Trải qua đo lường tính toán, chi phí cùng ích lợi kém xa, bởi vậy chỉ có thể dùng cho sử dụng hiệu phí so thích hợp địa khu. Cái khác đại bộ phận địa khu tình nguyện mua sắm lương thực trực tiếp cấp cho, cũng so cầm tụ linh phù hướng trong đất ném có lời. Đương nhiên, nếu có một ngày Đại Minh gặp phổ biến khô hạn, muốn mua lương thực đều không có lúc mua, tụ linh phù cũng chỉ có thể không tiếc đại giới hướng trong đất ném đi. Bất kể nói thế nào, tốt xấu là giải quyết bộ phận địa khu cày bừa vụ xuân nan đề. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là có càng nhiều địa phương chưa kịp đổ vào, dự tính lại nhận khá lớn ảnh hưởng. Tuy nói tiến hành trình độ nhất định bổ nặng, nhưng bỏ qua vụ mùa, thu hoạch như thế nào thực sự khó mà đoán trước. Tháng 4 mãi cho đến tháng 6, toàn bộ xuyên Tây Bắc không có xuống một trận mưa. Trước kia đối Triệu Nhiên còn có hoài nghi, người đã bắt đầu triệt để vững tin khô hạn đến. Quân Sơn bút ký cùng bát quái cũng tại phối hợp lấy Triệu Nhiên khai triển chống hạn cứu tế. Tại tình hình tai nạn bên trong, lòng người ổn định rất là trọng yếu. Nhân tâm bất ổn, cực dễ dàng dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Bởi vậy, Triệu Nhiên đối cái này 2 phần tập san cũng cao độ coi trọng, yêu cầu 2 cái ban biên tập tiến hành trọng điểm đưa tin. Cái này 2 phần tập san tuyên truyền đưa tin sách lược cũng là không quá giống nhau. Bát quái phát hành đối tượng chủ yếu là thập phương tùng lâm, quan phủ, quan chức nhà giàu, thương nhân, cùng trong dân chúng người đọc sách, đồng thời tận lực thông qua người viết tiểu thuyết, quan phủ tuyên truyền giảng giải người, thư sinh miệng, tranh thủ mặt hướng rộng lớn hơn bình dân bách tính truyền bá. Nói trắng ra là liền là mặt hướng thế tục xã hội. Bởi vì thụ chúng khác biệt khẩu vị, lại phân làm kinh nghĩa thiên, trị sách thiên, tin tức thiên cùng truyền kỳ thiên, cho nên tại tuyên truyền chống hạn thời điểm, trọng điểm chia làm 2 bộ phận, một bộ phận nội dung cường điệu giảng thuật chống hạn sách lược, phương pháp, giới thiệu các loại chú ý hạng mục, một bộ phận khác thì miêu tả đạo môn, quan phủ cùng các phương làm ra đủ loại cố gắng, kiến tạo, một phương gặp nạn, bát phương đến giúp, không khí cho hạn khu bách tính lấy cổ vũ, kích phát dũng khí của bọn hắn cùng quyết tâm. Các tu sĩ ở trong đó triển hiện ra đạo thuật, pháp phù, pháp khí, cũng tiến hành đại lượng phủ lên, nhờ vào đó làm sâu sắc dân chúng đối đạo môn tin cậy, tăng cường tín lực. Tại Bạch Đằng Minh cố ý bàn giao lần, Triệu Nhiên vì bách tính hao phí 3 năm thọ nguyên sự tích càng là đạt được trọng điểm đưa tin, trở thành trợ búa ở giữa nói chuyện say xưa truyền kỳ. Quân Sơn bút ký, độc giả thụ chúng lấy tu sĩ làm chủ. Bởi vậy, tại lúc báo danh thiên về tại hiện ra xuyên tỉnh tu sĩ đồng lòng hợp sức chống hạn cứu tế. Hình tượng, từ Ngọc Hoàng Các, Tông Thánh Quán, Hoa Vân Quán, Khôi Tinh Quán, Khánh Vân Quán chờ quán các coi trọng cùng ủng hộ. Cho tới mỗi một vị tham dự phòng tay các tu sĩ biểu hiện đều có văn chương miêu tả. Hôm nay là mấy vị này tu sĩ như thế nào ngày tiếp nối đêm. Ngày mai là mấy vị kia tu sĩ làm sao vất vả bôn ba. Trong chốc lát, Đông Phương Kính, Triệu Nhiên, Chư Mông, Lý Đằng Tín, Khúc Phượng Hòa đám người hình tượng trổ hết tài năng. Thậm chí còn chuyên môn sáng tác Trường Thiên đưa tin, Cần Quắc Tiêu Binh đang hành động. Đối bao quát Tống Vũ Kiều, Thanh Im Đạo Nhân, Trịnh Vũ Đồng, Bùi Trung Nính tại bên trong Khôn Đạo tại chống hạn phòng tay bên trong công tích tiến hành ca tụng. Tán thưởng các nàng là tu hành giới Cân Quắc Khôn Đạo, là Khôn Đạo bên trong tiêu binh, bởi vậy đưa tới tu hành giới cửa ải cực kỳ lớn chú. Thiên văn chương này phát biểu về sau, Quân Sơn bút ký, ban biên tập thu được rất nhiều thiếu niên tu sĩ phi phù hỏi thăm mấy vị Khôn Đạo phương thức liên lạc, không che giấu chút nào biểu đạt ái mộ chi tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.